Nó cứ như là gợn sóng và cũng như là ánh sao, tuy chẳng nhỏ bé đối với lớp toàn bộ cổ địa u tối kia, thế nhưng cũng đủ chiếu rọi những cảnh tượng xung quanh. Hắc ám bị xua tan đi cả một góc. Thạch Hạo chấn động trong lòng, tất cả những thứ này đều do chùm lửa trong cơ thể của hắn tạo nên. Nó bay ra và hóa thành một chiếc gương cổ phản chiếu vạn vật nơi này. Nó phản chiếu toàn bộ cảnh vật và những phế tích chiến đấu nơi đây, sau đó còn vòng quanh chiếc thạch đỉnh kia, khiến nơi ấy hiện ra toàn bộ. Tiếng cổ nặng nề vang lên, vùng sơn hà này bắt đầu lay động, dù là chiếc thuyền cổ cũng rung lên ầm ầm, ngay cả chùm lửa kia cũng chấn động. Nó lần lượt xoay quanh nơi ấy, rồi sau đó mới trở lại trong cơ thể Thạch Hạo.